Chương 5, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Chờ Long vội bổ kẹ mẩn trung tâm trải qua trời đã sáng, như Long theo dự liệu như vậy, toàn bộ bổ kẹ mẩn trung tâm hiện nay chỉ còn một máy vi tính hay vẫn là hoàn hảo, rồi tiểu thư đang dùng máy vi tính truyền tống bổ kẹ mẩn. Long tạm thời không công phu đi để ý tới hiện tại còn là một nữ bị ass, kéo trên lưng trói buộc rèn nỉ phi bình thường chạy đến rồi trước mặt hấp tấp nói, rồi tiểu thư ta bổ kẹ mẩn bị thương rất nặng xin mời đem truyền tống trang bị mượn ta dùng một chút. Há, tốt tốt đẹp. Rồi bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt trên lưng mang theo rèn nỉ Long sợ hết hồn theo bản năng gật đầu nói. Được, ân, tì ra nỉ ta, in phơ mạ vẹ cùng Onyx toàn bộ chuyển cho hoặc bác sĩ. Long ở máy vi tính thao tác sau khi hoàn thành lại cho hoặc bác sĩ cút máy điện thoại. Này, Long, đã lâu không gặp, như thế sớm. Hoặc bác sĩ như trước ở lùa mì, kíp, trên lưng ngươi làm sao mang theo cái bố ngâu Long trước tiên hãn một cái. Lại nói hoặc bác sĩ ta sáng sớm hôm qua mới xuất phát có đã lâu sao cái kia hoặc bác sĩ, ta vừa chuyện đi ba con bục bạn có thu được sao chúng nó bị thương rất nặng xin nhờ người giúp chúng nó trị liệu một tí. Là tí ra nỉ tạ, in thở mạ vẹ cùng ồn đi. Hoặc bác sĩ nói rằng, ân, xác thực chúng nó ba cái đều thương không nhẹ, ta trải qua nhượng trợ thủ dẫn chúng nó đi trị liệu, không nghĩ tới ngươi tỉ ra nỉ tạ cường đại như vậy làm sao hội được thương nặng như vậy. Còn có cái kia ỉn phở mạ vẹ cùng to lớn Onyx là ngươi ngày hôm nay thu phục chứ ân. Này hai con đều là hy hữu giống đáng giá hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá ngươi làm sao không đem chúng nó đặt ở bộ kẹ mẩn trung tâm tiến hành trị liệu a cái kia hoặc bác sĩ. À đột nhiên vọt ra cùng hoặc bác sĩ cười ha hà đạo. Chúng ta lại gặp mặt, thật không tiện. Bộ kẹ mẩn trung tâm ở bại hoại tim dọc kẹt tập kích dưới phá hủy. À vô cùng chột dạ. Hắn cũng không thể nói cùng với nói là tim rộng kẹt không bằng nói là địa chủ. Bất quá hắn cùng địa chủ QNZ trực tiếp bảo vệ bộ kẹ mẩn trung tâm bộ kẹ mẩn không bị tim rộng kẹt cướp đi cũng coi như là một cái công lớn. Hả? À ta, ngươi cùng địa chủ đều không có sao chứ? Hoặc bác sĩ hỏi ân, nhờ có địa chủ. À đem địa chủ chuyển xuất đến, thì cục chuột địa chủ hưng phấn dùng tay so với vây chữ. Ân, à. Long nhưng là một vị mạnh mẽ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ngươi có thể muốn hướng về hắn nhiều học tập. Hoặc bác sĩ nói rằng, Long QNZ xin nhờ ngươi chỉ điểm nhiều hơn một tí người mới này huấn luyện ra. Còn có Long ỉn phở mạ vẹ cùng Onyx trị liệu sau muốn lập tức cho ngươi chuyện đã qua sao ta nghĩ hảo hảo nghiên cứu một chút bọn hắn đây. Xin lỗi hoặc bác sĩ, hiện tại ta chỉ có 3 con bổ kẹ mẩn, sau đó ta ở đem chúng nó chuyện đưa cho ngươi nghiên cứu đi. Long nói xin lỗi. Cái gì mà, hoặc bác sĩ, ngươi tại sao không nghiên cứu ta tiệp chủ nó nhưng là rất lợi hại nha, còn có ta tại sao muốn hướng về cái này trên lưng mang theo bố ngẫu ra hỏa thỉnh giáo, này quá buồn cười đi. À bất mãn hướng về hoặc bác sĩ phát lao tao đạo. Ngươi nói ai là bố ngẫu? Rén nhí liên tục 2 lần bị người đương bố ngẫu rốt cục bạo phát, vừa hoặc bác sĩ coi như, đó là người người kính ngưỡng tiền bối na nở dê chỉ có thể làm như không nghe thấy. Hiện tại bị một cái thằng nhóc nói như vậy na nở dê thực sự làm cho nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cái bạo lật. Tiếp chu. À trực tiếp bị gõ ngã trên mặt đất con mắt chuyển tinh tinh. A, cái kia ta mỉ sợi luộc hảo, Long liền như vậy, tài kiến. Hoặc bác sĩ phát hiện tình huống không đối lập tức cúp điện thoại. Hít, người phục sinh Long nhìn Jenny ngạc nhiên nói. Hai anh. Jenny trực tiếp xếp đặt cái kiêu ngạo vẻ mặt. Hãn. Mắt thấy tất cả những thứ này Mỹ tì cùng giỏi trực tiếp không nói gì. Long, ngươi là muốn cùng ta cùng đi sao à thu thập xong tất cả xuất phát trước hỏi. Không được, ta bổ kẹ mẩn còn ở hoặc bác sĩ nơi đó. Long nguyện chuyển từ chối, hắn cũng không muốn cùng à đồng thời như vậy không chỉ bị tim dọc kẹt 3 người kia tổ dây dưa còn có thể sẽ phá hoại nội dung vở kịch. Ân, nhưng đáng tiếc, không phải vậy ta là có thể cùng ngươi quyết chiến, ta nhất định sẽ lấy tiệp chủ thắng ngươi. Đi cụp chuột điệp chủ phụ họa tê ơ. Hãn, Long không nói gì, ân, sau đó có cơ hội. Hảo, ta đi trước. À phất tay dư A và O đừng lòng, này, các loại, chân đạp của ta xe. Mỹ tỷ liền vội vàng đuổi theo. Long nhìn As thật là không có gì để nói cái này As thực sự là thần kinh có rất lớn cái. Long tiên sinh, ngươi bổ kẹ mẩn trải qua khôi phục nha. Rồi tiểu thư la lên. Quá tốt rồi. Rốt cục có thể khiêu chiến đạo quán, bất quá tổ kỳ hỏa City đạo quán muốn đi như thế nào Long thầm nói. Ta biết nha. Jenny đột nhiên vọt ra. Hít, ngươi làm sao còn ở này còn có ta lại không hỏi ngươi. Long khinh thường nói, ạt ca nhìn, xin nhờ ngươi. Long cố ý the thế giọng nói học Jenny tối ngày hôm qua ngữ điệu nói rằng, còn đặc biệt hành trang làm ra một bộ thích ăn đòn vẻ mặt. Nộ Jenny cảm giác mình liền muốn bạo phát, nhìn Long này phó muốn ăn đòn vẻ mặt thật muốn một miệng cắn tới đi. Bất quá nhớ tới tạc muộn Long bối na nở dê ở trung tâm thành phố khắp nơi loạn xuyến hơn một giờ cũng không tìm tới bộ kẹ mẩn trung tâm thì nhất thời cười đắc ý hít. Ngươi cười cái gì Long hoài nghi cô nàng này có phải là bị chính mình khí đầu tú đùa. Bộ kẹ mẩn trung tâm ở đâu? Ở đâu đi về phía đông hay vẫn là đi tây đi rẹn nỉ cô ý học người nào đó một bộ hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ mặt. Người nào đó lung túng nói. Nếu như không phải tạc muộn trên lưng cong lấy 100 kg cái dẫn đến do nở dê ma u của ta tuần hoàn cung không lên ta hội không tìm được đường. Hừ, ta hiện tại liền đi đạo quán. Long hung hăng dơ dơ lên trên tay địa đồ ở giỏi nơi đó thu hồi hoặc bác sĩ đưa tới một bạn tiêu sái rời đi. Đáng ghét, 100 kg, ngươi khi ta là chư á rẹn nì nhìn Long bóng lưng khí nghiến răng. Này, ta nói ngươi xoay chuyển một canh giờ. Chỉ là nhà này công ty bách hóa ngươi liền đến 3 chuyến đến cùng có thể hay không xem địa đồ á rẹn nì nhìn vùi đầu trên địa đồ không ngừng vò đầu bức thai Long buồn phiền nói. Ai cần ngươi lo, không cho ta trước tiên thưởng thức tổ kỳ họa city phong cảnh tới. Long khí vội la lên, còn có, ngươi tại sao vẫn theo ta? Ai cần ngươi lo, không cho ta trước tiên thưởng thức tổ kỳ họa city phong cảnh tới. Rẹn nì cô ý học Long giọng nói, Long nhất thời bị hết nói không ra lời. Nhìn thấy Long ăn quả đắng dáng vẻ rẹn nỉ so với cái V chữ thủ thế, Hoành Long trực tiếp sau na ho khái mà, tức đến ngất đi. Ha ha, hiện tại ta thưởng thức xong phong cảnh muốn đi đạo quán. Rẹn nỉ cười ha ha tự mình tự đi rồi. Đáng ghét, nữ nhân này nhất định là cố ý Long giấy rủa bò lên nhìn rẹn nỉ bóng lưng hung hăng nói, lập tức không cam lòng đi theo, bởi vì hắn xác thực là cái đường si hơn nữa nghiêm trọng đến cầm địa đồ cũng không tìm tới đường loại kia. Tổ kỳ họa City đạo cửa quán trước Long quay về rẹn nỉ gầm hét lên, tại sao vừa ta trải qua con đường này thời điểm ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Rẹn nỉ nhún nhún vai, chỉ Long còn nắm ở bản đồ trong tay. Hai anh! Long bước nhanh đẩy ra đạo quán cửa lớn đi vào, có ai không ta tới khiêu chiến đạo quán? Giao đạo quán ánh đèn lập tức toàn bộ lượng, đạo quán quán chủ cũng chính là tìm dọc kẹt lao đại rổ vạn nỉ đi ra. Ảch rồ vạn nì nhìn thấy thân rồng sau rẹn nì thì vẻ mặt rõ ràng sững sờ bất quá lập tức khôi phục như cũ hỏi, ai là người khiêu chiến hử, cáo giả. Long ở thầm nghĩ trong lòng, câu nói này sợ là đang thăm dò rẹn nì tới đây mục đích đi. Bất quá Long không ngốc đến trực tiếp đi vạch trần thân phận của rồ vạn nì, Long lấy ra buộc bản đạo, là ta. Rẹn nì giải thích, ta là tới tham quan. Như vậy á rồ vạn nì trong lòng thở phào nhẹ nhõm ra hiệu trọng tài bắt đầu thi đấu. Thi đấu quy tắc làm 3 đối với 3, đưa một phương 3 con bộ kẹ mẩn toàn bộ không thể lúc chiến đấu kết thúc, chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế ở đây bộ kẹ mẩn, thi đấu do người khiêu chiến trước tiên công. Trọng tài tuyên đọc thi đấu quy tắc. Như vậy ta con thứ nhất là nó. Dồ vạn nỉ tung buộc bạn xuất đến một con gồ lẹm. Ỉn phở mạ vẹ đây là trận chiến đầu tiên của ngươi, đi thôi. Liệt ỉn phở mạ vẹ nhìn chung quanh ngáp một cái. Ỉn phở mạ vẹ à. Đây chính là xì nổ khu vực bộ kẹ mẩn, này con ỉn phờ mạ vẹ phát dục rất tô thờ, bất quá nó tựa hồ không thế nào nghe ngươi nói, huấn luyện ra đẳng cấp quá thấp sao rộ vạn nì nhiều hứng thú nói. Khốn nạn, ngươi cho ta chăm chú điểm. Long nhìn thấy ỉn phờ mạ vẹ này phó cả lơ phất phơ dáng dấp không nhịn được gầm hét lên, nếu như ngươi tiếp tục như thế không hợp tác ta không ngại đem ngươi đá đi ta ở một lần nữa thu phục một con, đừng coi chính mình rất năng lực, nói cho ngươi. Nếu như ngươi muốn trơn lên càng mạnh hơn hãy cùng ta hảo hảo hợp tác, như vậy ngươi lại có thể ở sau đó gặp phải đối thủ mạnh mẽ không ngừng tăng lên chính mình trở thành hỏa hệ trong nhất nhân vật mạnh mẽ. Ban tỷ giãn nhỉ tạ hoành một tiếng từ buộc bản trong bắn ra ngoài quay về ỉn phơ mạ vẹ tiêu to, vũng lại là hoành một thanh âm vang lên, lần này là rẹn nhỉ ạt cả nhìn từ buộc bản trong bắn ra ngoài hướng về tỷ giãn nhỉ tạ kêu to đạo. Ạt cả nhìn, ngươi rẹn nhỉ nghi ngờ nói. Ban ban tỷ giả nỉ tạ đối với ạt cả nỉn kêu to vài tiếng vừa chỉ Long cùng ỉn phở mạ vẹ. Lưng tròng ạt cả nỉn hướng Long đi tới dùng mũi ở thân rồng trên người một cái vung ạt cả nỉn hương phấn quát to một tiếng nhào vào thân rồng trên đầu lươi ở thân rồng trên không ngừng liếm. Sản gì chuyện gì xảy ra? Long kinh ngạc, không chỉ là Long, liền rèn nỉ rổ vạn nỉ cu nở dê không làm rõ được trạng hướng trước mắt. Ban tỷ giả nỉ tạ chỉ Long lại vô vỗ chính mình lại chỉ in phở mạ vẹ chỉ ạt cả nỉn. Lần này Long đúng là có chút rõ ràng, ngươi là ta ạt cả nỉn? Long hỏi. Lưng tròng ạt cả nỉn gật đầu hưng phấn kêu to. Tại sao lại như vậy? Ạt cả nỉn vẫn không nghe lời cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Nhưng là, chúng ta thu phục nó thời điểm nó rõ ràng là hoang dại. A rèn nỉ không hiểu nói. Ạt cả nìn cùng gờ giáo lì thợ là trung thành nhất bộ kẹ mẩn một đơ y chỉ có thể cùng một người chủ nhân hơn nữa không rời không bỏ. Dô vạn nì nói rằng, bất quá tạc buổi tối tại sao rèn nì hay vẫn là không rõ. Long nhìn một chút tỷ dạ nì tạ có chút rõ ràng quay về ạt cả nìn đạo, ngươi là nghe được tỷ dạ nì tạ âm thanh nhận ra nó đi. Lương trọng. Ạt cả nìn hưng phấn gật gù đầu lươi ở lòng trên người liếm a liếm. Được. Long móc ra một cái không buộc bạn nói với ạt cả nìn, như vậy ạt cả nìn, ngươi đồng ý tiếp tục đi theo ta sao? Lưng trong ạt cả nìn đỉnh mở buộc bạn khai quan đi vào, buộc bạn vang lên một tiếng liền đỉnh chỉ lay động. Làm sao hội rèn nỉ cầm chính mình trước đây hành trang? Ạt cả nìn buộc bạn không dám tin tưởng hỏi. Thú vị, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bị thu phục quá bộ kẻ mẩn dĩ nhiên năng lực lần thứ hai bị thu phục. Dô vạn nì nhiều hứng thú nói. Được. Như vậy đi ra đi ạt ca nìn. Long thả ra ạt ca nìn, lưng tròng ạt ca nìn quay về Long hưng phấn kêu. Như vậy, ạt ca nìn ngươi đi thay đổi in thơ mạ vẹ đi. Long chỉ vào nơi so tài đạo, lưng tròng ạt ca nìn hưng phấn nhảy vào nơi so tài. Liệt in thơ mạ vẹ quay về ạt ca nìn giận dữ hét, nó bị đồng dạng là hỏa hệ ạt ca nìn tàn nhẫn mà kích thích, lưng tròng ạt ca nìn không chút nào yếu thế đối với in thơ mạ vẹ trợn mắt nhìn. Vô liêm sỉ. Ỉn thơ mạ vẹ ngươi trải qua bị thay đổi trận ngươi trở lại cho ta xem thật kỹ, nếu như ngươi muốn chứng minh chính mình liền cho ta hảo hảo nghe lời, như vậy mặt sau thi đấu ta sẽ cân nhắc nhượng ngươi lên sân khấu, nếu như ngươi một lần lời nói như vậy này ta không có vấn đề ngươi tự lo lấy. Long ánh mắt lạnh đáng sợ, Ỉn thơ mạ vẹ lập tức bị này ánh mắt bén nhọn uy hiếp trụ không cam lòng kết cục đứng ở tỷ dạ nhỉ tạ bên cạnh. Ban tỷ dạ nỉ tạ một cái đuôi đem ỉn phở mạ vẹ rút ra 10 mẹ tờ có hơn quay về ỉn phở mạ vẹ gầm thét lên, liệt ỉn phở mạ vẹ giận dữ bốn phía hỏa diễm bắt đầu hướng về trên người hội tụ, tỷ dạ nỉ tạ không chút nào yếu thế thân thể bắt đầu hội tụ hào quang màu vàng nóng, lưng tròng trong sân ạt cả nỉn cu nở dê bắt đầu hội tụ hỏa diễm đồng dạng chuẩn bị phát động phở lạ giờ bờ lạc dị. Đây là tình huống thế nào? Rèn nỉ sửng sốt, trọng tài cu nở dê sửng sốt. Liền ngay cả rộ vạn nỉ dù hắn kiến thức rộng rãi cu nở dê xưa nay chưa từng thấy tình huống như thế, người khiêu chiến ba con bộ kẹ mẩn ở thi đấu thì lời đầu tiên kỷ liền đối với bấm lên, mà con kia gỗ lẻm thì bị triệt để không nhìn. Liệt ỉn phở mạ vẹ bóng người lóe lên trong nháy mắt một cái to lớn hỏa diễm long quyển xuất hiện ở tỷ dạ nỉ tạ trước người, ít chỉ mẹt ít. Mà lúc này tỷ dạ nỉ tạ gạ ỉm hắt tắc còn chưa kịp khởi động. Vài ngạt cả nỉn cuốn tới cùng ỉn phở mạ vẹ tàn nhẫn mà đụng vào nhau, tương tự là ỉn chỉ mẹ tít. Hai cái hỏa diễm long quyển rơi vào rằng co cha nở dê thà y, hống một đạo kim sắc chùm sáng triệt để đánh vỡ cân bằng, tỷ dạ nỉ tạ gạ ỉm hạt tàn nhẫn mà đụng vào, nhất thời tỷ dạ nỉ tạ cùng ngạt cả nỉn thế như trẻ che đem ỉn phở mạ vẹ tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Liệt ỉn phở mạ vẹ giấy rủa từ dưới đất bò dậy đối với ngạt cả nỉn cùng tỷ dạ nỉ tạ trợn mắt nhìn. Hống ỉn phở mạ vẹ ngửa mặt lên trời gào thét, lấy ỉn phở mạ vẹ thân thể làm trung tâm phun trào khỏi mánh liệt liệt diễm đem đạo quán nóc nhà pha tan. Đây là rổ vạn ni kinh ngạc nói, hảo kinh người mánh hỏa. Quanh hừng hực liệt diễm ở ỉn phở mạ vẹ đỉnh đầu xoay quanh dần dần hội tụ thành một cái hỏa diễm cự long. Đây là Long lẩm bẩm nhìn cái kia tựa hồ năng lực đốt cháy tất cả hỏa long đạo, hỏa hệ cứu cực hàm nghĩa bạo viêm liệt kích. Ban hống tỷ dạ nỉ tạ cùng ạt cả nỉn cảm giác được này con rồng lửa áp lực đồng thời bắt đầu hội tụ năng lượng. Hống hỏa diễm cự long hướng về tỷ dạ nỉ tạ cùng ạt cả nỉn bao phủ mà đi. Với anh, hai đạo hỉ ơ bỉm tiến lên nên tiếp, song phương phó vừa tiếp xúc liền phát sinh to lớn nổ tung, ngã xuống. Long tướng còn ở ngô cờ xem phản ứng trì độn rèn nỉ đánh gục, ba long ở đây thanh minh, hắn không phải cố ý chiếm tiện nghi tới. Loại này nam trên nữ dưới tình huống dưới lưỡng môi đụng vào nhau là lại cũng bình thường bất quá. Jenny bị đột nhập lên này vừa hôn làm bối rối, kinh ngạc mở ra miệng mà Long Hảo có chết hay không vào lúc này dùng đầu lưỡi thuận thế liếm một tí, đây là điển hình kiểu pháp thấp hôn. Long lần thứ hai thanh minh hắn không phải cố ý, này hoàn toàn là một cái người đang thưởng thức đến mỹ vị đồ ăn sau theo bản năng liếm thiệt động tác. Nếu như ngươi không nên nói này không phải đồ ăn, Long chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi có cái thành ngữ gọi tú sắc khả san. Jenny không kìm lòng được hai tay ôm Long, mà Long cu nở dê không kìm lòng được tay phải đặt ở này trước ngực no đủ nơi. Hạch Long lần thứ ba thanh minh, hắn là cố ý, hắn trải qua vô liêm sỉ hai lần, mặc dù mặt của hắn dưa hấu bì cũng nên ma thành chỉ bì, tiếp tục hậu xuống vậy thì không phải mặt, đó là tường thành.